Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ngươi là Tông Chủ Phượng Hoàng Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn đã bế được cô nàng gì Lăng đấy, tự nhiên mình lại quên ngang, mình rất thích cái nhân vật này. Ở chỗ Thánh Linh Điện đi thì sau đó bế luôn cả hai anh em Diệp Long Hách, Diệp Long Thần ra khỏi Diệp gia. Sau đó thì hắn định rời khỏi Bắc Hoang Chi Địa nhưng lại phát hiện ra đây là nơi tụ tập buôn bán của các tông môn siêu cấp, trong đó có nhóm người Ngọc Hư Cung. Cho nên là Tô Hàn cũng lượn lờ qua đó làm thịt đi vài tên Ngọc Hư Cung. Và mình cũng rất là quan tâm, không biết là có làm thịt luôn cái tên trưởng lão Long Hoàng Cảnh nữa không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ngọc Hư Cung trú đóng lâu dài ở đây, tuy rằng đại bản doanh nằm ở trung vực, nhưng trên đại lục Long Võ thì có ai chưa từng nghe nói qua cái tên Ngọc Hư Cung chứ, bởi vì đây chính là tông môn siêu cấp. Trên toàn bộ đại lục Long Võ chỉ có tất cả 10 tông môn siêu cấp thôi. Họ tồn tại như bậc thần thánh vậy, đừng nói là các tu sĩ mà ngay cả phàm nhân cũng biết. Khi tu luyện thì thứ đầu tiên mà người tu luyện biết chính là 10 đại tông môn này. Với lực uy hiếp của Ngọc Hư Cung, tuy nơi đây chỉ có hơn 1.000 đệ tử chiếm đóng nhưng lại không ai dám trêu chọc. Lúc trước cũng không phải là không có ai nghĩ tới, mượn cơ hội Ngọc Hư Cung chỉ có ít người mà đánh giết toàn bộ bọn hắn, sau đó cướp đoạt linh thạch và khoáng thạch. Cũng thực sự đã có người làm vậy. Kết quả chính là Ngọc Hư Cung đã phái ra vô số cường giả, phân tán tại Bắc Hoang cảnh vực. Trong mấy ngày ngắn ngủi liền tìm ra những người này. Nhưng Ngọc Hư Cung cũng không giết chết bọn hắn, mà dùng cực hình treo ở vùng trời của Mạc Thiên Hải, hành hạ bọn hắn suốt 10 năm. Sau cùng những người này không chịu được mà bị hình thần câu diệt. Thủ đoạn tàn khốc như thế chấn nhiếp tất cả mọi người ở Bắc Hoang cảnh vực. Tu sĩ ở đây bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà thường ra tay rất nặng. Dù vậy do lòng tham mà vẫn có kẻ ra tay với các thế lực này. Nhưng sau việc đó, cho dù những tu sĩ này thiếu linh thạch cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không dám đối đầu với các thế lực lớn như là tông môn siêu cấp hay là 13 gia tộc hay nhóm Cửu Thiên Lâu. Dù sao thì so với linh thạch, cái mạng vẫn quan trọng hơn. Coi như cho ngươi nhiều linh thạch nhưng không có mạng thì làm được cái gì? Mà giờ khắc này, những đệ tử này của Ngọc Hư Cung đã cho rằng Tô Hàn đến chính là để cướp đoạt Ngọc Hư Cung bọn hắn. Đồ điên cuồng, lại dám giết cháu của trưởng lão Ngọc Hư Cung chúng ta. Có phải ngươi muốn chết rồi không? Đợi trưởng lão Nguyên Huy mà biết được chuyện này, nhất định sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Còn không mau quay lại đây, nhận lấy cái chết. Nếu như ngươi từ bỏ chống cự, có lẽ còn có thể nhận ít tra tấn một chút. Đông đảo đệ tử Ngọc Hư Cung dồn dập mở miệng, trong đó có người nhíu mày, luôn cảm thấy hình như đã gặp qua người này đâu, nhưng cũng giống như Nguyên Sáng không nhớ ra được. Nhưng mà bọn hắn thu mua linh thạch tại đây, mỗi ngày đều gặp phải rất nhiều người. Nhiều khi chỉ gặp mặt một lần, sau này gặp lại sẽ thấy quen quen, nhưng chắc chắn là không nhớ nổi họ là ai. Nhưng dễ quên, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Trong hơn 1.000 đệ tử kia của Ngọc Hư Cung, cuối cùng cũng vẫn có người nhận ra Tô Hàn. Ngươi, đệ tử này là một nam tử trẻ tuổi, tu vi chỉ là Long Linh Cảnh mà thôi. Khi nhớ tới thân phận của Tô Hàn thì trong óc lập tức nổ tung, toàn thân run rẩy, đôi mắt trừng lớn, ngay cả lời cũng không thể nói hết được. Tô Hàn nhìn về phía người này, cười nhạt một tiếng. Ngươi biết ta sao? Ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Người này hít vào một hơi thật sâu, gần như là gào thét mà la lên. Mà sau khi những lời này vừa dứt, tất cả đệ tử Ngọc Hư Cung đều hơi run rẩy. Những đệ tử cảm thấy Tô Hàn quen thuộc kia cuối cùng cũng nhớ ra. Bọn họ chính là nhìn thấy tướng mạo của Tô Hàn ở trong linh thạch ký ức. Mà những tu sĩ Bắc Hoang cảnh vực chung quanh cứ điểm Ngọc Hư Cung, khi nghe được mấy chữ tông chủ Phượng Hoàng Tông, trực tiếp oanh một tiếng bỏ chạy tan tác như chim muôn. Bọn họ cũng không dám lại gần cứ điểm Ngọc Hư Cung nữa. Trò cười sau. Ân oán giữa Ngọc Hư Cung và Phượng Hoàng Tông phải gọi là không chết không thôi, mà chết rồi cũng chưa chắc đã thôi. Bây giờ đây, Tổ Bạt Liều đã vang danh thiên hạ. Người hắn hiện thân, Ngọc Hư Cung tất nhiên sẽ gặp phải không may. Nếu như tới gần mà lại bị Tô Hàn tưởng nhầm mình là người của Ngọc Hư Cung, từ đó mà giết chết mình, vậy thì đúng là có hối hận cũng muộn. Sau khi bỏ chạy và tản ra, bọn họ lại quay lại nhìn về phía Tô Hàn. Thanh danh của Tô Hàn thực sự là quá lớn, gần như có thể so với 10 đại tông môn siêu cấp. Chẳng qua 10 đại tông môn siêu cấp đã tồn tại trong thời gian quá dài, rất khó thay đổi ấn tượng trong lòng người. Mà danh tiếng của Tô Hàn là trong thời gian gần đây mới leo cao, nhanh chóng bốc lên như mặt trời ban trưa. Cho nên có rất ít người có thể nhớ được tướng mạo của hắn. Thế nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ biết được là trên đời có tồn tại một người như Tô Bất Lưu. Người ta hay có câu là chưa ăn thịt lợn nhưng mà cũng nhìn thấy con lợn. Mấy năm trước đó, toàn bộ đại lục Long Võ đều biết Tô Bất Lưu đã bị giết trên quảng trường của thành Long Võ. Nhưng dù sao sự việc đã phát sinh quá lâu, cho dù là Bắc Hoang cảnh vực tin tức bị phong bế thì cũng đều đã biết. Nhưng mà thời gian Tô Hàn trở về mới hơn một năm, Bắc Hoang cảnh vực cũng có không ít người không biết rằng là Tô Hàn còn sống. Sở dĩ không biết là một bởi vì tin tức bế tắc, hai là do bọn họ cũng không để ý. Dù sao tất cả mọi người, không phải ai cũng thích hóng hớt chuyện của Tô Hàn. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, hắn chính là vị Tô Bất Lưu kia ư? Quả nhiên người này cực kỳ trẻ tuổi, thực lực cũng mạnh quá biến thái. Rõ ràng tu vi chỉ là long thần cảnh trung kỳ, vậy mà có thể giết một long thần cảnh sơ kỳ như chơi đùa. Chỉ sợ những long thần cảnh trung kỳ khác cũng không làm được. Buồn cười, hắn giết ngụy hoàng cảnh đỉnh phong đều cực kỳ đơn giản, chứ nói chỉ long thần cảnh. Không phải mọi người đồn đãi là hắn đã chết sao? Làm sao còn sống sờ sờ đây? Ai mà biết được? Biết đâu hồi sinh? Đừng gọi hắn là Tô Bất Lưu nữa, phải gọi là Tô Tôn. Nghe nói khi hắn bị vây giết, tuy nói cuối cùng đã chết, nhưng ở trong thành Long Võ lại có vô số tù sĩ kính nể hắn, đã quỳ một chân trên đất, hành lễ về hướng thi thể của hắn mà hô to cái danh xưng Tô Tôn. Đông đảo tù sĩ ở cảnh vực nhỏ giọng bàn tán, nhưng thực sự có rất nhiều người nói chuyện, làm cho âm thanh nghị luận như bão táp tản ra bốn phía. Rất nhanh, cái tên Tô Tôn liền khắc trong lòng tu sĩ của Bắc Hoang cảnh vực. Đương nhiên, đây cũng không phải là tình cảm thật, bởi vì bọn hắn không tận mắt nhìn thấy những sự việc truyền kỳ kia. Chỉ nghe thấy thì không có cảm giác gì quá lớn. Cái gọi là Tô Tôn chẳng qua là gọi hùa theo người khác mà thôi. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Bất Lưu. Vào lúc này, rất nhiều đệ tử Ngọc Hư Cung nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng bọn hắn hiểu rõ, bảo sao người này trực tiếp tấn công Ngọc Hư Cung. Bảo sao sau khi giết Nguyên Sáng, con mắt cũng không chớp chút nào. Hóa ra, hắn không phải không biết nơi này là cứ điểm Ngọc Hư Cung, mà là bởi vì hắn biết đây là cứ điểm Ngọc Hư Cung, cho nên mới ra tay. Hắn thật vất vả mới sống sót, không ngoan ngoãn ở lại Đông Thiên cảnh vực mà chạy đến đây làm gì. Cũng có đệ tử Ngọc Hư Cung thấy kiêng kỵ, vì dù sao thực lực của Tô Hàn thực sự là quá mạnh. Lúc trước nhiều long hoàng cảnh vây giết như vậy, đều suýt nữa để hắn trốn thoát. Bây giờ hắn trở về, chỉ sợ còn mạnh hơn trước nhiều. Oanh! Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều thì Tô Hàn đã xòe tay đè xuống phía dưới. Sau cái đè này, từ dưới tay Tô Hàn có sóng khí ngập trời bùng lên, không gian không chịu nổi. Rắc một tiếng liền bị chấn nát, mà bàn tay vô hình kia hung hăng áp về phía những đệ tử của Ngọc Hư Cung. Tô Bất Lưu, người dám! Thấy bàn tay lớn của Tô Hàn oanh kích tới, có không ít đệ tử Ngọc Hư Cung mở miệng hét to. Còn hắn ỷ vào bối cảnh to lớn của Ngọc Hư Cung nên cũng đã sớm quen là người đứng trên. Cho dù ở tại Bắc Hoang cảnh vực cũng chỉ có bọn hắn đi quát tháo người khác. Ngay cả đệ tử của đại gia tộc như Diệp Gia có nhiều lúc cũng bị quát mắng. Nếu là dám trêu chọc tới tông môn siêu cấp thì liền trực tiếp không thu mua vật liệu luyện khí của bọn hắn. Những thế lực chung quanh đó cũng không được thu mua, chính là đối xử bá đạo như vậy. Còn việc đi đến nơi khác bán sau, có thể chỉ cần ngươi không sợ lãng phí thời gian, vậy thì tất nhiên có thể đi nơi khác mà bán. Cũng bởi vì loại tâm tình cao cao tại thượng này, cho nên dù là những đệ tử này biết rõ Phượng Hoàng Tông có thù án không chết không thôi với ngũ đại tông môn siêu cấp, họ vẫn theo thói quen dùng danh nghĩa của Ngọc Hư Cung tới chấn áp. Nhưng mà trên toàn bộ đại lục Long Võ này, tông môn không sợ Ngọc Hư Cung nhất chính là Phượng Hoàng Tông, mà người không sợ Ngọc Hư Cung nhất dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Oanh! Bàn tay vô hình kia giống như là có thể quét ngang hết thảy, sau khi làm vỡ nát hư không, trực tiếp rơi vào phía trên cứ điểm Ngọc Hư Cung. Nơi đây cũng thành lập vài cái phòng ở, tuy không lớn nhưng số lượng không ít, dùng để cho những đệ tử Ngọc Hư Cung ngụ lại. Thế nhưng những tòa phòng ốc kia, ngay tại lúc này toàn bộ đã vỡ nát dưới tay Tô Hàn, mặt đất cũng bị đánh văng ra, khiến cho hàng trăm đệ tử Ngọc Hư Cung đã chết dưới một chưởng này. Còn những người chung quanh khác thì sớm đã né tránh ra xa, còn hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Tô Hàn, cho nên chắc chắn sẽ không mạnh mẽ chống đỡ dưới thế công của Tô Hàn. Còn hắn tản ra chạy trốn, ngay cả Tô Hàn cũng không có khả năng chỉ bằng một đòn giết chết toàn bộ bọn hắn. Tuy không thể giết chết chỉ trong một đòn, nhưng là có thể xử lý từng cái. Thần niệm Tô Hàn quét qua, tầm mắt trực tiếp rơi vào trên người một lão giả hơn 60 tuổi. Tu vi của lão giả này chính là Long Thần Cảnh Hậu Kỳ, là cao nhất trong đám người. Giờ phút này hắn đang căng thẳng không nói một lời, vội vã chạy trốn về phía Mạc Thiên Hải. Tô Hàn không nói hai lời, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm về phía lão. Nhất thời âm thanh vang khắp hư không, vô tận mây mù ngưng tụ lại, giống như nhận sự hấp dẫn từ đầu ngón tay của Tô Hàn, tất cả toàn bộ ngưng tụ trước ngón tay hắn. Gần như trong nháy mắt, một luồng không khí ngập trời xen lẫn vào đám mây mù, tràn đầy sự nổi bật, ngưng tụ trước ngón tay của Tô Hàn. Mà theo Tô Hàn ấn xuống, ngón tay hình thành từ mây mù và khí lưu kinh khủng kia, oanh một tiếng vượt qua không gian đánh trúng lão giả. Ốc, toàn thân lão giả đã sớm phòng ngự, còn trang bị thêm mấy món tử kim thượng phẩm. Nhưng dính phải một chỉ này của Tô Hàn, cho dù là những phòng ngự kia hay là trang bị phòng ngự cấp tử kim, đều yếu ớt như trang giấy, nháy mắt đã bị phá nát. Lão già há miệng phun ra máu tươi, cảm giác toàn thân như bị đánh tan. Tuy tất cả phòng ngự đều sụp đổ, cả người cũng bị thương nặng, nhưng những trang bị này vẫn có tác dụng, ít nhất là lão không có trực tiếp chết dưới một chỉ này. Lão quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, biết rõ bỏ chạy không xong, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu về phía Tô Hàn. Tổ tôn tha mạng, tổ tôn tha mạng, lão giả nói. Tổ tôn, chúng qua thẳng qua là một ít đệ tử phổ thông của Ngọc Hư Cung, chúng ta cũng không có tư cách tham dự việc giữa ngài và Ngọc Hư Cung. Ngài cũng không thể bởi vì cao tầng Ngọc Hư Cung đắc tội ngài mà đuổi tận giết tuyệt với chúng ta. Tên tuổi của Tô Hàn chính là được truyền ra sau khi Tô Hàn bị vây giết. Tu sĩ Bắc Hoang cảnh vực tự nhiên là biết. Lão già này mặc dù ở đây đã ngây người 20 năm nhưng tất nhiên cũng biết đến. Hắn biết là mình đánh không lại Tô Hàn, Tô Hàn muốn giết hắn thì dễ như giết gà giết chó. Cho nên hắn liền ôm ý nghĩ là lưu được núi xanh thì không lo thiếu củi. Trước cứ chịu thua Tô Hàn, chờ đến khi cường giả Thiên Mạc Hải xuất quan thì báo thủ cũng không muộn. Nhưng mà Tô Hàn sẽ không choán loại cơ hội đó. Ngày đó, khi bản tông bị Ngọc Hư Cung truy sát đã từng nói, âm thanh của Tô Hàn lạnh như băng chuyển tới. Nếu như bản tông còn sống, vậy thì ngũ đại tông môn siêu cấp kia, từ tông chủ cho tới đệ tử phổ thông, chỉ cần dám ở trong ngũ đại tông môn siêu cấp, bản tông sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai. Hôm nay, các ngươi chỉ là nhóm đầu tiên thôi. Không bao lâu nữa, toàn bộ Ngọc Hư Cung sẽ chôn cùng. Oanh! Vừa dứt lời, Tô Hàn nhấn ra một cái nữa, vẻ mặt lão giả kia mạnh mẽ thay đổi. Oanh một tiếng thể xác nổ tung. Nguyên thần quán vừa xuất hiện liền bị sụp đổ. Cương giả long thần cảnh hậu kỳ, chết. Tê! Những tiếng hít khí lạnh lần nữa truyền ra. Những tu sĩ Bắc Hoang cảnh vực đó đều trợn mắt há hốc mồm. Còn hắn thực sự không thể tin được thực lực của Tô Hàn đến cùng là mạnh như thế nào, vậy mà có thể giết một tên long thần cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Phải biết rằng trên đại lục Long Võ, long thần cảnh hậu kỳ cũng được coi như cường giả nhất lưu. Cho dù là trong tông môn nhất lưu thì vẫn có thể ngồi ở trên vị trí cao. Nhưng tại đây, bọn họ lại yếu ớt không chịu nổi một đòn của Tô Hàn. Mà sau khi Tô Hàn đánh chết lão giả này, trực tiếp vung vẩy bàn tay, từng đạo công kích bắn ra bốn phương tám hướng, bay về phía những đệ tử Ngọc Hư Cung đang cố chạy. Thân hình quán chưa từng động đậy, vỏn vẹn đứng giữa hư không, mà công kích của hắn thì phảng phất có thể bao trùm toàn bộ trong vòng trăm dặm. Trong lòng vài đệ tử Ngọc Hư Cung xuất hiện may mắn, cảm thấy đã trốn ra khỏi phạm vi công kích của Tô Hàn. Nhưng còn chưa kịp cao hứng thì đã nổ lanh tanh bành, chết ngay tại chỗ. Đây hoàn toàn chính là quét ngang. Toàn vẹn hơn 1.000 người, lúc mới bắt đầu bị một trưởng của Tô Hàn đánh chết phần nửa. Còn đám còn lại, không tới 5 phút đồng hồ, toàn bộ tử vong. Mùi máu tanh gây mũi tràn ngập bốn phía, trên mặt đất không có chân cụt tay đứt, chỉ còn sót lại rất nhiều thịt vụn và những dòng máu chậm rãi chảy xuôi. Thần niệm của Tô Hàn quét qua bốn phía, sau khi nhìn thấy không còn đệ tử Ngọc Hư Cung mới phất tay áo một cái bước ra, đi về phương xa. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn gần như không mở miệng là mấy, mà những tu sĩ Bắc Hoang cảnh vực kia thì vẫn luôn ở trong trạng thái khiếp sợ. Trước đó bọn hắn tuy có nghe về Tô Hàn nhưng không có cảm giác gì lớn. Dù sao đại lục Long Võ lớn như vậy thì luôn có nhiều cường giả. Nhưng vào giờ khắc này khi mà bọn hắn chính mắt trông thấy Tô Hàn ra tay, lúc này mới hiểu rõ là vì sao ba cảnh vực lớn khác sẽ lại gọi hắn là Tô Tôn. Tản nhẫn, quả quyết, cấp tốc, lôi đỉnh. Đây chính là phong cách làm việc của Tô Hàn. Tô Tôn. Cũng vào lúc Tô Hàn cất bước về phía xa, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên mở miệng. Tô Hàn dừng bước quay đầu nhìn lại. Đối mặt với Tô Hàn, người đàn ông trung niên kia chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vội rời tầm mắt xuống, nhưng hắn vẫn cúi đầu nói. Tô Tôn, người mạnh nhất của Ngọc Hư Cung ở đây cũng không phải những người mà ngài vừa đánh chết, mà là một tên gọi là Nguyên Hy. Người này đã đột phá Long Hoàng Cảnh nửa năm trước, nhưng không có xuất hiện Long Hoàng Kiếp. Sau khi hắn đột phá thì vẫn đang bế quan ở trong Thiên Mạc Hải, đến tận bây giờ vẫn chưa ra. Ta biết rồi, Tô Hàn thản nhiên nói một câu. Chợt bàn tay vung lên xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Trong này cũng không có gì, nhưng giá trị của chiếc nhẫn không gian này đã hơn mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn vạn linh thạch. Tô Hàn truyền âm. Nghe thấy lời này, trung niên nam tử kia sững sờ, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Tu vi quán chỉ là long đan cảnh đỉnh phong, trong lúc mơ hồ có vẻ sắp đột phá long thần cảnh. Nhưng ở trong Bắc Hoang cảnh vực, hắn chỉ là một tên long đan cảnh không có bối cảnh, nên thu nhập quán một năm nhiều lắm không hơn được 3 vạn linh thạch. Tô Hàn tùy ý ra tay liền đưa ra chiếc nhẫn không gian, có giá trị gần ngàn vạn linh thạch, tương đương với mấy trăm năm thu nhập của hắn. Tuyết nữa để hắn phải quỳ xuống dập đầu với Tô Hàn, trong lòng nghĩ đến là sau khi bán chiếc nhẫn không gian này ra ngoài, hắn phải dựa vào những linh thạch đó để đột phá long thần cảnh. Còn chưa kịp dập đầu thì Tô Hàn đã đi về phía Thiên Mạc Hải. Nơi này vốn chính là biên giới Thiên Mạc Hải, cho nên rất nhiều tu sĩ đều phóng theo bước chân của Tô Hàn về Thiên Mạc Hải. Bọn hắn muốn nhìn xem Tô Hàn thành danh vang dội khắp nơi, liệu có dám chơi một trận với Long Hoàng Cảnh hay không. Dù sao nam tử trung niên vừa rồi đã nói cho Tô Hàn là Ngọc Hư Cung vẫn còn một Long Hoàng Cảnh ở đây. Nếu như Tô Hàn không dám đi tìm hắn, vậy chỉ có thể nói rõ Tô Hàn còn chưa đủ thực lực để đánh nhau với Long Hoàng Cảnh. Nhưng bọn hắn càng đuổi theo, trên mặt càng hiện lên vẻ khiếp sợ càng đậm. Ngừng, thực sự ngừng lại. Tô Hàn ngừng lại ở ngay trên Thiên Mạc Hải. Chẳng lẽ thực sự muốn tìm cường giả Long Hoàng Cảnh kia của Ngọc Hư Cung hay sao? Chẳng lẽ Tô Tôn có thể dùng thực lực Long Thần Cảnh mà chiến đấu với Long Hoàng Cảnh sao? Khẳng định là như thế. Nếu không, Thiên Mạc Hải lớn như vậy thì Tô Tôn đến đó làm gì? Cường giả như hắn sao lại lãng phí thời gian vô duyên vô cớ chứ? Chà chà, lần này có trò hay để nhìn rồi. Long Thần Cảnh chiến với Long Hoàng Cảnh, nếu như thắng thật, hắn hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng một tiếng Tô Tôn. Ở trong rất nhiều bình luận, Tô Hàn đứng lại phía trên Thiên Mạc Hải bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Trong Thiên Mạc Hải sóng cả mãnh liệt, nước chảy xiết, thỉnh thoảng có thể thấy một vài con yêu thú dù đãng bơi qua. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn bỗng nhiên hét to. Nguyên Huy, cút ra đây cho bản tông, cút ra đây. Âm thanh vang dội, quanh quẩn trên vùng trời Thiên Mạc Hải. Tu sĩ bốn phía đều hơi sững sờ, rồi lộ ra vẻ rung động mãnh liệt. Bọn hắn biết là Tô Hàn muốn khiêu chiến Nguyên Huy, nhưng không nghĩ đến, dù hắn biết Nguyên Huy là cường giả Long Hoàng Cảnh, nhưng vẫn phách lối bá đạo như vậy. Còn Nguyên Huy thì để cho bọn hắn khá thất vọng, dù Tô Hàn đã quát mắng như vậy mà lại không có hiện thân. Không ra sao? Tô Hàn híp mắt lại, khí tức võ đạo thu lại, sau đó một luồng khí tức khó hiểu phun trào ra. Khí tức này là của ma pháp sư. Cùng lúc đó Tô Hàn lật tay, trên tay xuất hiện một cái hồ lô nhỏ, hắn trực tiếp mở nắp uống một hớp. Trong hồ lô này chính là liệt tiểu mắn đạt được từ thời Thái Cổ. Oanh! Sau khi uống một ngụm này, khí tức ma pháp sư của Tô Hàn tăng vọt, từ tam giai đại ma đạo sư đột phá tứ giai, lưu ngũ giai, lục giai, thất giai. Đại ma đạo sư thất giai chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cấp bậc pháp thánh rồi. Ở trong Bắc Hoang cảnh vực, linh khí vốn đã thừa thớt, chớ nói chỉ là nguyên tố ma pháp. Nhưng khi tu vi của Tô Hàn đạt đến đại ma đạo sư thất giai, cho dù là nguyên tố ma pháp nơi này rất ít, nhưng với cái tốc độ nuốt chửng kinh khủng không cách nào hình dung kia, trên đỉnh đầu Tô Hàn vẫn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy này có vô số nguyên tố ma pháp sặc sỡ xuất hiện, tựa như hào quang làm cho người ta thấy chói mắt. Theo Tô Hàn bắt đầu nuốt chửng thì vô tận nguyên tố ma pháp kia trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Hắn không lưỡng lự, trong miệng đọc lên chú ngữ huyền ảo, bàn tay không ngừng chuyển động. Theo chuyển động của hắn, từng cái phù văn hư ảo xuất hiện. Trong thời khắc này, bỗng nhiên Tô Hàn ngưng lại, bàn tay vỗ xuống phía dưới. Nếu như ngươi đã muốn ở bên trong, vậy thì vĩnh viễn ở trong đó. Cấm chú, đóng băng vạn dặm, soạt. Trong nháy mắt kiềm thành rơi xuống, những phù văn hư ảo bắn vừa khắc họa, oanh một tiếng, rơi xuống mặt nước của Thiên Mạc Hải. Mà sau khi những phù văn này hạ xuống, mặt nước trong phương viên mấy chục mét đang chảy xiết trực tiếp ngưng kết thành băng. Từ nơi bắt đầu kết băng thì băng phòng vạn dặm nhanh chóng lan ra. Những tu sĩ Bắc Hoang cảnh vực đó đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bắt đầu từ mấy chục mét nước đóng băng, mặt băng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, 1 dặm, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, vạn dặm. Toàn bộ mặt nước hơn vạn dặm ngay tại lúc này đã hoàn toàn biến thành màu băng lam. Âm thanh chảy xiết của dòng nước hoàn toàn biến mất, không còn tiếng sóng rít gào, không có yêu thú xuất hiện, còn lại chỉ có mặt băng trải rộng vạn dặm kia. Chuyện này, đây là cái pháp thuật gì vậy? Đây là thực lực của Tô Tôn sao? Một câu nói liền có thể đóng băng vạn dặm. Đây chính là Thiên Mạc Hải mà. Thủ đoạn kinh khủng như thế, coi như Long Hoàng Cảnh cũng không làm được ấy chứ. Kinh khủng, quá kinh khủng. Nhìn một màn này, những tu sĩ Bắc Hoàng Cảnh đều gào thét lên. Còn hắn không thể nhịn được. Thiên Mạc Hải này nó kết nối toàn bộ Bắc Hoàng Cảnh vực. Thủ đoạn của tu sĩ có mạnh hơn nữa thì cũng không thể sánh với uy lực của tự nhiên. Nhưng Tô Hàn hắn chính là cứng rắn mạnh mẽ đóng băng vạn dặm. Một màn này khiến trong lòng họ dâng lên sự rung động nồng đậm, nó sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng, không thể xóa nhòa. Mà sau khi Tô Hàn hoàn thành cấm chú, con mắt híp lại, không muốn lãng phí thời gian nữa chuẩn bị ly khai. Nhưng đúng lúc này bỗng một tiếng hừ lạnh từ dưới mặt đất băng truyền ra. Tổ chó hoang, ngươi còn thực sự nghĩ rằng ngươi có thể so với một cường giả Long Hoàng cảnh sao? Anh... Tiếng nói hạ xuống, khí tức ngập trời truyền lên từ dưới mặt băng, kèm theo một tiếng vang trầm đục, hiển nhiên là đang oanh kích vào mặt băng. Nhưng điều khiến cho người ta khiếp sợ chính là mặt băng này lại không vỡ nát chút nào, thậm chí là còn không xuất hiện một chút rung động nào cả. Hả? Tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ dưới mặt băng, hình như là từ chỗ của Nguyên Huy phát ra. Sau khi hắn khẽ kêu lại tiếp tục oanh kích mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng mà mặt băng không hề có dấu hiệu vỡ nát. Trò cười, đây chính là cấm chú. Chỉ một cái Long Hoàng cảnh chưa dẫn động Long Hoàng kiếp như Nguyên Huy. Cho dù là những Long Hoàng cảnh sơ kỳ đã mở ra hoàng vực cũng không thể phá vỡ nó. Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Tô Hàn nhào mắt chợt quát lên. Dưới Thiên Mạc Hải, trừ Nguyên Huy ra, tất cả tu sĩ trong vòng vạn dặm, ra ngoài. Ồ, sau khi Tô Hàn nói xong, nhất thời có từng đạo thân ảnh ở dưới nước lao ra, nhưng không phải là lao ra qua mặt băng, là từ bên ngoài trong phạm vi vạn dặm đó. Những người này xông ra ngoài, tu sĩ Bắc Phàng bốn phía đều sợ đến ngây người. Nước ở dưới Thiên Mạc Hải chảy xiết như vậy, những người bên dưới tu vi ít nhất cũng phải là Long Thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là Ngụy Hoàng Long Hoàng. Họ không ngờ rằng sẽ có nhiều cường giả dưới nước như vậy. Thoạt nhìn bóng người kia như từng con cá chép lần lượt từ trong nước lao ra, nháy mắt đã có hàng trăm bóng người. Ký tức trên trăm đạo thân ảnh này ít nhất cũng là Long Thần cảnh đỉnh phong, trong đó có rất nhiều Ngụy Hoàng và thậm chí ba tên Long Hoàng cảnh. Sau khi những người này xuất hiện liền đứng trong hư không, nhìn Tô Hàn rồi khẽ nhíu mày. Tô Hàn ôm quyền hướng những người này lập tức nói, nếu quấy rầy chư vị tu luyện thì Tô Mỗ xin lỗi chư vị. Trong chư vị nếu có người là tán tu, Phượng Hoàng Tông mời chư vị gia nhập. Dứt lời, Tô Hàn không tiếp tục để ý những người này, hắn chợt duỗi bàn tay về nơi xa rồi vung lên. Toạt! Vung tay lên, mặt nước bên ngoài vạn dặm đã lập tức bị đóng băng. Và lúc mặt nước đóng băng, một âm thanh vang trầm đột nhiên phát ra từ mặt băng. Đây rõ ràng là có người định lao ra từ bên dưới, mà người này chính là Nguyên Huy. Với tu vi võ đạo của Tô Hàn tự nhiên không cách nào khuếch tán phạm vi công kích lên đến vạn dặm, cho dù là ma pháp cũng đều không được. Nhưng giờ phút này Tô Hàn thi triển là cấm chú, hơn nữa còn là cấm chú hệ thủy, băng phong vạn dặm. Đóng băng vạn dặm này chỉ cần Tô Hàn nguyện ý là có thể đóng băng ngay lập tức mặt nước trong vòng vạn dặm. Đây chính là sự kinh khủng của cấm chú. Không phải là ngươi không muốn ra sao? Tô Hàn lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi an nghỉ luôn dưới Thiên Mạc Hải đi. Toạt, Tô Hàn lại vung tay ra, một mặt nước khác lại bị đông cứng. Giống như vừa nãy, khi bề mặt băng vừa mới hình thành, lại có âm thanh trầm trầm phát ra. Dường như Nguyên Huy muốn lao ra từ đâu là Tô Hàn biết ngay lập tức. Tốc độ của Nguyên Huy dù nhanh nhưng cũng không có khả năng trong chớp mắt lao ra ngoài 10 vạn dặm. Mà chỉ cần hắn không xông ra được, vậy thì Tô Hàn có thể khiến cho hắn vĩnh viễn không ra. Đóng băng, Tô Hàn quát to, trong tay xuất hiện một ít phù văn huyền ảo. Sau khi những phù văn này xuất hiện, trực tiếp bị Tô Hàn đánh xuống. Thì thế mặt băng bốn phía xuất hiện từng cái màn sáng, nhưng màn sáng này không phải hướng lên mà hướng xuống phía dưới. Sau khi rơi xuống nước cũng tạo thành mặt băng. Giờ khắc này thì không riêng gì mặt nước mà ngay cả phía dưới nước trong vòng vạn dặm cũng triệt để bị Tô Hàn băng phong lại. Trong vòng vạn dặm của Thiên Mạc Hải giờ phút này giống như hoàn toàn tạo thành cái lồng giam, một cái lồng được tạo thành bởi băng. Trong cái lồng này, vẻ mặt Nguyên Huy khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này hắn bị nhốt trong lồng giam, không chỉ ở trên mà còn ở tất cả các hướng. Toàn bộ phương hướng bây giờ hắn đều không ra được, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi vạn dặm này. Hù! Qua mấy giây Tô Hàn xòe tay rồi nắm chặt lại. Mà mặt băng kia theo bàn tay Tô Hàn nắm lại cũng nhanh chóng bị thu nhỏ đi. Từ hàng vạn dặm trong chốc lát biến thành 5.000, rồi thu nhỏ đến ngàn dặm, sau đó 500 dặm, 100 dặm, 10 dặm. Lúc này cái lồng hình thành bởi mặt băng đã chỉ có phạm vi 10 dặm, mà những địa phương khác lần nữa khôi phục như cũ, nước lại bắt đầu phun trào chảy xiết, yêu thú bơi qua, sóng lớn không ngừng dâng trào, bọt nước bắn lên tung tóe. Hèn mặt, Nguyên Huy gầm lên, tiểu súc sinh. Có bản lĩnh thì người thả lão phu ra ngoài, đường đường chính chính đánh một trận với lão phu. Hài hước, Tô Hàn thản nhiên nói, nếu ngươi có thể xông phá lồng giam này mới có tư cách nói chuyện đánh một trận đàng hoàng với bản tông. Sau khi nói xong, mặt băng tiếp tục thu nhỏ, 5, 4, 3, 2 dặm, 1 dặm. Nhưng mà như vậy vẫn chưa dừng lại, hết 1 dặm đến 400 mét, 300 mét, 10 mét. Giờ phút này cái lồng vốn đã nhỏ, phạm vi chỉ có 10 mét. Khi lồng giam thu nhỏ lại thì phạm vi chung quanh lại khôi phục như cũ. Vô số người nhìn về phía mặt nước, chỉ thấy trong phạm vi 10 mét này có một bóng người đang giãy giụa và không ngừng oanh kích. Vẻ tức giận trên khuôn mặt đã biến mất, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi dày đặc. Quả thực là sợ hãi. Nguyên Huy đã cố gắng hết sức, nhưng hắn không thể thoát ra khỏi phạm vi cái lồng này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta biết rằng mình có thể bị chiếc lồng này bóp chết. Mà trên thực tế chính là như vậy, Tô Hàn sẽ bóp chết hắn. Lúc này cho dù cường giả vừa xông ra ngoài hay là tu sĩ bên bờ Bắc Hoang cũng đều trợn to hai mắt, toàn thân run lên, lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Thủ đoạn của Tô Hàn đơn giản là quá kinh người, nhốt cả một cường giả Long Hoàng cảnh trong lồng cả đời, thậm chí không cách nào ra ngoài. Về phần Tô Hàn không chút do dự mà tiếp tục công việc, cái lồng lại siết chặt, chỉ trong mấy hơi thở liền chỉ còn lại có 3 mét, 2 mét, 1 mét. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào phạm vi 1 mét còn sót lại kia. Dòng của Nguyên Huy đã không còn xuất hiện nữa, ký tức Long Hoàng cảnh vốn là bùng lên thao thiên đã bị giảm sút càng ngày càng yếu, sau cùng hoàn toàn biến mất. Phế vật. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ bóp, chỉ nghe bụp một tiếng, khối băng 1 mét trong lồng giam trực tiếp bị phá vỡ, sau đó hóa thành ánh sao tiêu tán giữa thiên địa, mà thân ảnh của Nguyên Huy cũng tiêu tán theo khối băng này, hoàn toàn bị tiêu diệt. Tê. Nhìn cảnh tượng này, một mảng lớn những tiếng hít khí lạnh chuyển đến, báo hiệu một đêm có vô số người viêm họng. Tất cả mọi người không thể tin được là một cường giả Long Hoàng cảnh sống sờ sờ cứ thế chết đi như vậy. Ngay cả nguyên thần cũng chưa từng xuất hiện, chết đi một cách dễ như trở bàn tay. Đây là Long Hoàng cảnh thật sao? Không phải là Long Mạch cảnh, Long Huyết cảnh hay là Long Linh cảnh đấy chứ? Trong sân lúc này là một mảng yên lặng tĩnh mịch. Cho dù là cường giả vừa xông ra hay là tu sĩ Bắc Hoàng lúc này thì đều há hốc mồm, nhìn về phía Tô Hàn rồi lại nhìn mặt băng, sự khiếp sợ là không thể tả. Nguyên Huy chết rồi, một tên cường giả Long Hoàng cảnh cứ thế mà chết đi. Mặc dù thời điểm Nguyên Huy tấn thăng Long Hoàng cảnh không có Long Hoàng kiếp, có thể nói là dạng Long Hoàng cảnh yếu nhất, nhưng mà Long Hoàng cảnh yếu nhất thì nó cũng là Long Hoàng cảnh. Long Hoàng và Long Thần có khác biệt như ngày và đêm, cho dù là Long Hoàng cảnh yếu nhất thì cũng mạnh hơn Ngụy Hoàng vô số lần, căn bản không cách nào cân nhắc, hoàn toàn không thể vượt qua. Long Hoàng cảnh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng khí tức là đã cảm nhận được. Như lúc Nguyên Huy ở dưới đáy nước trực tiếp tản ra khí tức, có thể nói là bùng lên ngập trời. Cỗ khế tức kia khiến cho những tu sĩ Bắc Hoang đều run lên, luôn cảm thấy nếu Nguyên Huy nhắm vào mình thì riêng khí tức thôi cũng đủ cho mình biến thành tro bụi. Nhưng bây giờ hắn cứ như thế vô thành vô tức chết đi. Từ lúc Tô Hàn ra tay đánh giết Nguyên Huy chỉ mất không đến một phút, mà Nguyên Huy từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện, chớ nói chỉ là ra tay với Tô Hàn. Cái chết của hắn có thể nói là cực kỳ uất ức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì đây không phải Nguyên Huy quá yếu, mà là do Tô Hàn quá mạnh đi. Chính là hắn có được thực lực kinh khủng, mạnh mẽ chấn áp Nguyên Huy, làm cho Nguyên Huy không có cơ hội công kích hắn. Tô Tôn, đột nhiên có người tự lẩm bẩm. Khi người này nói thì đám đông dần bắt đầu xì xào, và tiếng xì xào càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành gió lốc. Tô Tôn, Tô Tôn. Lúc này một mảng lớn thân ảnh quỳ xuống lại, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Mặc dù tu vi của Tô Hàn nhìn thì chỉ có Long Thần cảnh trung kỳ, nhưng có đồ đần độn mới nghĩ là như vậy. Ngay cả Long Hoàng cảnh đều bị hắn giết chết một cách đơn giản tàn khốc như vậy. Ai có thể tin rằng hắn là Long Thần cảnh trung kỳ chứ? Cảnh tượng lúc này cực kỳ đánh sâu vào thị giác, chỉ thấy vô số thân ảnh đứng dọc theo toàn bộ bờ biển của Thiên Mạc Hải, giống như sóng lớn vậy, từ từ quỵ trên mặt đất, trong miệng hô to, Tô Tôn. Mấy tên tu sĩ vừa rồi không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, hoặc là vừa mới tới đây đều sững sờ nhìn bóng người màu trắng giữa hư không. Tuy nhiên ngay sau đó có người nói cho bọn họ biết chuyện vừa rồi. Không cần biết là vì tôn kính hay sợ hãi, bọn họ lập tức quỳ xuống lạy. Không chỉ có bọn họ mà hàng trăm cường giả lao ra khỏi đáy nước, lúc Tô Hàn hét lớn khi nãy cũng đều kinh hãi. Toàn bộ người dưới Long Hoàng cảnh đều quỳ lạy trong hư không, mà ba tên Long Hoàng cảnh lúc trước bởi vì Tô Hàn quát to mà không thích nên nhíu mày. Hiện tại cũng đều triệt để tâm phục khẩu phục, hai tay ôm quyền, cúi đầu về phía Tô Hàn thật sâu. Trong lòng ba tiên Long Hoàng cảnh này đều biết rõ, cho dù là chính mình thì cũng không thể dễ dàng giết chết Nguyên Huy. Nếu Nguyên Huy muốn trốn đi, bọn hắn còn căn bản không giết được. Ở cái cấp độ Long Hoàng cảnh này, trừ phi có thực lực triệt để nghiền ép. Với thực lực của Nguyên Huy, ít nhất cũng phải là một tên Long Hoàng cảnh trung kỳ đã mở ra hoàng vực, thì mới có cơ hội giết hắn. Đó là có cơ hội, chứ không phải tuyệt đối 100%. Trừ phi là Long Hoàng cảnh hậu kỳ mở ra hoàng vực, thậm chí là đỉnh phong, mới có thể mở miệng nói giết là giết. Mà thực lực của Tô Hàn có lẽ thuộc về cái loại này. Nhân vật như vậy đáng để bọn họ tôn thờ. Nhưng cũng đúng lúc này, khí tức ma pháp trên người Tô Hàn rốt cuộc biến mất. Uy lực của liệt tiểu đã trôi qua 3 phút. Tu vi của hắn lần nữa khôi phục trở lại trình độ đại ma đạo sư nhất giai. Hắn bình tĩnh đứng đó, nhìn mặt nước đã hoàn toàn khôi phục, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tin tức của ngày hôm nay sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài với tốc độ không tưởng. Cho dù là trong Nhất Đao Cung hay Thánh Linh Điện, cho dù Ninh Nhất Hải hay Tả Phi, Tô Hàn đều dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn hắn. Nhưng mà nghiền ép thì cũng chỉ là nghiền ép, truyền ra bên ngoài chỉ có thể nói Tô Hàn đánh bại bọn hắn. Nhưng mà bây giờ đã khác, Nguyên Huy kia thực sự chết trong tay hắn. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, đại lục Long Võ sẽ hoàn toàn chấn động. Tô Hàn dùng thủ đoạn kinh khủng, chân chính giết chết một tên Long Hoàng Cảnh. Trong một tòa thành bảo nào đó của Diệp gia, hai mắt Diệp Lăng Thiên co rụt lại khi đang nhìn một màn sáng hư ảo trước mặt, hít vào một hơi thật sâu. Và chung quanh hắn, thân ảnh có rất nhiều lão tổ Diệp gia run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là kẻ từng nói Tô Hàn là chém gió, còn nói gần nói xa mỉa mai Phượng Hoàng Tông, sắc mặt hắn lúc này hiện lên vẻ tái nhợt. Gia chủ, có người mở miệng nói với Diệp Lăng Thiên, tốc độ phát triển của Tô Bát Lưu này kinh khủng. Không chờ hắn nói xong, Diệp Lăng Thiên đã cắt ngang. Nói thật thì trước lúc này ta vẫn luôn chưa từng để hắn vào mắt. Cho dù hắn có nghiền ép Ninh Nhất Hải, ta cũng chỉ coi như trò đùa. Dù sao hắn chỉ là Long Thần Cảnh Trung Kỳ mà thôi. Ta cảm nhận cực kỳ rõ ràng, một tên Long Thần Cảnh Trung Kỳ làm sao có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh được. Nhưng tên tiểu tử này đã đánh vào mặt ta bùm bốp. Hắn đây là đang nói cho ta biết, hắn chẳng những có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh mà còn có thể giết chết Long Hoàng Cảnh dễ dàng. Hai vị thiếu gia và hắn có vẻ như cũng không có sai lầm gì. Có người mở miệng nói. Diệp Lăng Thiên gật đầu không nói gì thêm. Việc này hắn tự nhiên là hiểu rõ. Nếu không thì đã sớm cự tuyệt Tô Hàn. Sao có thể cứ thế đồng ý cho Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đi theo? Tương lai của đại lục Long Võ có thể sẽ thực sự thay đổi. Diệp Lăng Thiên lẩm bẩm. Hy vọng rằng khi Thất Vực Thần Sơn xuất hiện dị biến, Tô Bát Lưu ngươi sẽ có đủ thực lực chống lại những cái tàn hồn thần linh kia. Ở Thiên Mạc Hải, dưới rất nhiều người cúng bái, Tô Hàn rời đi, hội họp với đám người Diệp Long Thần. Ở đây có vô số người, có thể họ chưa nhìn thấy chuyện vừa rồi, nhưng họ đang nghe về chuyện vừa rồi trước khi Tô Hàn đến. Mà những nơi Tô Hàn đi qua, tất cả bóng người đều quỳ xuống. Một mảnh này, ngay cả ba người Diệp Long Hách cũng đều hơi sững sờ. Khi Tô Hàn tới nơi, ánh mắt ba người nhìn Tô Hàn đã trở nên khác hẳn. Ta quả nhiên không có theo lầm người, Bạch Lăng lộ ra nụ cười trông rất vui vẻ. Mà Diệp Long Hách nghiêm mặt nói, ta mặc kệ, từ nay về sau ngươi phải bảo bọc chúng ta, có ai dám khi dễ ta, ngươi phải giúp ta đánh hắn. Được, Tô Hàn cười nói, một lần ra tay, 1.000 tỷ linh thạch, như thế nào? Diệp Long Hách trợn trắng mắt. Sau đó bốn người không do dự, bắt đầu băng qua Thiên Mạc Hải để tiến về phía của Hiên Viên gia tộc. Tin tức Tô Hàn giết Long Hoàng Cảnh đã hoàn toàn được truyền ra. Sau khi bốn người họ trải qua 2 ngày, băng qua Thiên Mạc Hải, cuối cùng cũng đến được Hiên Viên gia tộc. Lúc này thì đã có vô số người đứng bên ngoài thành bảo chờ đợi. Nhìn từ xa bóng người dày đặc nhiều đến mức không đếm xuể. Tất cả quần áo đều là của Hiên Viên gia tộc. Người cầm đầu dĩ nhiên là Hiên Viên Khung Huyền, tức là Khùng. Giờ khắc này Hiên Viên Khung mới là bản tôn. Lúc ở trên trung tâm quảng trường của Thành Long Võ chỉ là một cái phân thân. Tu vi chân chính của Hiên Viên Khung là Long Hoàng Cảnh. Hắn đứng hàng đầu tiên, hai bên có gần 10 Long Hoàng Cảnh, phía sau thì là Long Thần Cảnh. Sau đó là rất nhiều đệ tử Hiên Viên gia tộc có tu vi Long Đan, Long Linh, Long Huyết, Long Mạch. Thậm chí có một vài đứa trẻ 4-5 tuổi cũng đi theo đứng đây, còn có một số phụ nữ trẻ đẹp với ánh mắt kỳ lạ. Oanh! Ngay lúc bọn họ đang đứng đây chờ đợi, trên mặt biển Thiên Mạc Hải xuất hiện một con sóng quái dị. Trên con sóng này có 4 người, chính là đám người Tô Hàn. Đến rồi, hai mắt của Thiên Viên Khung sáng lên, lập tức quỳ xuống một gối. Vô số người của Hiên Viên gia tộc phía sau cũng làm vậy. Bái kiến Tô Tôn. Tiếng la ngập trời phát ra từ miệng vô số người, nó vang vọng cả bầu trời Thiên Mạc Hải. Cả mặt Tô Hàn bình tĩnh, nhưng ba người Bạch Lăng thì lại hơi giật mình và có chút bối rối. Bọn họ đương nhiên là đã nhìn thấy Hiên Viên Khung cùng gần 10 cường giả Long Hoàng Cảnh đang quỳ một chân. Tất cả đều khó hiểu. Đệ tử khác của Hiên Viên gia tộc thì chưa tính. Sao số Long Hoàng Cảnh và Hiên Viên Khung đều phải quỳ lạy? Đặc biệt là Hiên Viên Khung, tu vi bản thân hắn chính là đỉnh phong, đã mở ra hoàng vực, đặt trên đại lục Long Võ là cường giả siêu cấp. Nhân vật bậc này sao còn phải quỳ một gối xuống bái Tô Hàn? Cho dù khách khí thì cũng không khách khí đến trình độ như vậy chứ. Loại cảm giác này đúng là thoải mái. Diệp Long Thần truyền âm cho ba người khác có chút hưng phấn nói. Cường giả Long Hoàng Cảnh quỳ lại. Dĩ nhiên, tuy rằng ta biết chuyện này không dành cho ba người chúng ta, nhưng mà chúng ta đứng ở chỗ này thì có khác gì đang lạy chúng ta đâu. Mụ nội nó, một ngày nào đó ta cũng có thể khiến Long Hoàng Cảnh quỳ lạy, giống như Tô Hàn đại ca, thì lại càng sảng khoái hơn. Bớt nói chuyện đi, Diệp Long Hách chừng mắt liếc hắn một cái. Long Hoàng Cảnh ở đây, cho dù chúng ta truyền âm bọn hắn cũng có thể nghe được. Cẩn thận những người của hiên viên gia tộc này ăn thịt ngươi. Ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Diệp Long Thần gãi đầu cười nói. Khi hai người truyền âm thì bốn người Tô Hàn đã tới trước mặt đám người hiên viên gia tộc. Đều đứng lên cả đi, Tô Hàn bình thản nói. Hắn đương nhiên biết tại sao ngay cả cường giả siêu cấp như hiên viên khùng cũng đều quỳ xuống trước mặt mình. Đó là bởi vì nguyên nhân huyết mạch của chiến tộc. Có lẽ Tô Hàn giờ phút này không đủ sức mở ra huyết mạch chiến tộc, nhưng mọi người đều đã chứng kiến tốc độ phát triển của Tô Hàn, thì không bao lâu nữa thôi, hắn có thể mở ra huyết mạch cho bọn họ. Mỗi khi nghĩ tới đây, huyền viên khùng sẽ run lên. So với huyết mạch chiến tộc thì việc quỳ xuống trước mặt Tô Hàn có đáng là gì? Cho dù có dập đầu tung tóe thì hắn cũng lập tức làm. Vâng, huyền viên khùng đáp lời đầu tiên, chậm rãi đứng lên, và những người khác của huyền viên gia tộc cũng đứng lên theo. Tô Tôn từ Đông Thiên cảnh vực. Hiên viên lúc này lộ ra nụ cười, còn chưa kịp nói xong, thì phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng hét. Tô Tôn, ta yêu ngài. Ta cũng yêu ngài. Tô Tôn, thu ta đi. Tô Tôn, ta muốn sinh con cho ngài, sinh đôi. Ta biết ngài có thê tử nhưng ta không quan tâm. Ngài có 100.000 thê tử ta cũng muốn gả cho ngài. Cảnh tượng ồn ào này khiến giọng nói của hiên viên khung đột ngột khựng lại, miệng vẫn nở hụ nụ cười, nhưng đã hoàn toàn cứng ngắc trên khuôn mặt. Về phần Diệp Long Thần, Diệp Long Hách và Bạch Lăng thì trợn mắt há hốc mồm. Cái này là nữ nhân của hiên viên gia tộc sao? Đây cũng quá trực tiếp đi. Ngay trước mặt hiên viên khung, vậy mà trực tiếp cắt ngang lời nói của vị tộc trưởng đi tỏ tình với Tô Hàn ư? Không trách bọn họ như thế. Diệp Long Hách thấp giọng truyền âm. Hôm nay mới có dịp gặp Tô Hàn. Một khi hắn rời đi rồi thì không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Đến lúc đó có muốn tỏ tình cũng không tìm tới được. Như thế cũng không được, Bạch Lăng thở nói. Đổi lại là ta thì ta làm không được. Cái đó, lão phu. Hiên viên khung lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, vẻ mặt xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào. Khục khục, là nhân vật chính trong chuyện này, Tô Hàn sờ mũi ho nhẹ để tránh xấu hổ. Bọn hậu bối trong gia tộc không hiểu chuyện, mong rằng Tô Tôn thứ lỗi cho. Hiên viên khung trầm mặc một hồi, rốt cuộc tìm lối thoát. Không sao, Tô Hàn mím môi một cái, hắn còn có thể nói cái gì đây? Tuy nhiên ấn tượng của hắn đối với hiên viên gia tộc cũng khá hơn một chút. Cũng không phải là bởi vì những cô gái kia lên tiếng như vậy, mà bởi vì hiên viên khung, ông ta không vì thân phận tộc trưởng mà cảm thấy tức giận khi mà những lời hậu bối kia ngắt lời của mình. Rõ ràng ở trong hiên viên gia tộc cuộc sống rất hòa thuận, nếu không thì những cô gái kia chắc chắn là không có dũng khí để tỏ tình với mình, cắt ngang cả lời nói của tộc trưởng như vậy. Các người nếu có hứng thú với Tô Tôn, có thể đợi đến khi Tô Tôn tiến vào gia tộc mà. Lúc này không cần phải nhiều lời, hiên viên khung quay đầu về đằng sau mà nói. Lời quán khiến ba người Bạch Lăng hoàn toàn sững sờ, đặc biệt là Diệp Long Hách và Diệp Long Thần. Phương pháp quản lý của Diệp gia thì cực kỳ nghiêm khắc. Hiên viên gia tộc lỏng lẻo như vậy còn chưa tính, là tộc trưởng mà hiên viên khung còn đi khuyến khích những hậu bối gia tộc này theo đuổi Tô Hàn ư? Ngay cả chính bản thân Tô Hàn cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Tô Tôn đến từ Đông Thiên cảnh vực, đường xa mà tới, cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Vẫn là chúng ta nghe nói rằng Tô Tôn đã đánh chết Nguyên Huy, Long Hoàng Cảnh của Ngọc Hư Cung ở Thiên Mạc Hải, mới biết được Tô Tôn đã tới Bắc Hoang. Nếu như ngài thông báo sớm, hiên viên gia ta sẽ hộ tống ngài, đỡ được không ít phiền toái. Hiên viên khùng khách khí nói. Tộc trưởng cả ngày bận rộn, tổ mộ ô há có thể quấy dày. Tô Hàn cũng khách khí trả lời một câu. Vậy thì không nói chuyện này nữa. Xin mời Tô Tôn theo ta đến lâu đài của gia tộc. Nếu đã tới thì phải chiêu đãi thật tốt một phen mới được. Hiên viên khung cười to, mời. Ánh mắt quán quét qua đám người, trong nháy mắt liền thấy hiên viên vô tình, nhưng tên này chưa từng nhìn hắn. Sau khi bốn người đến đây, ánh mắt luôn ghim vào, nhìn chằm chằm vào Bạch Lăng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người. Cái link mua áo mình có để dưới phần mô tả, còn nếu không có thì anh em có thể comment ngay trên group. Mình đề nghị là anh em đăng ký vào cái nhóm Facebook Lão Trần với những người bạn ấy, tại vì cái này mình sẽ thường xuyên là post các cái clip đọc truyện, và nếu mà có nghỉ đọc hay có trục trặc gì thì mình thông báo trên đó. Anh em có thể đăng ký vào group trên đó để khi có vấn đề gì thì đỡ phải hỏi. Tại vì những cái lúc mà mình nghỉ thì một là mình ốm, hai là mình về quê, ba là mất điện, thì mình sẽ cố gắng là post lên trên group. Còn những cái nào mà nó bất khả kháng, ví dụ tôi bị mời đi uống rượu mà tôi say rồi về tôi không thể nào mà đăng đến được thì các bạn thông cảm nhá. Chứ bây giờ say rồi bắt tôi phải tỉnh rượu lại để post, xong là hôm nay bị công chuyện thì cũng hơi khó, mặc dù tôi cũng khá là giữ mình, ít khi uống say lắm. Nhưng mà biết đâu đấy, trong một vài năm nó sẽ có một lần. Rồi, bye bye mọi người nhé.